Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, Hồng Môn Yến. Mà lần này Sở Vân Phi thỉnh Lý Vân Long ăn cơm. Nói rõ chính là Hồng Môn Yến a. Tuy rằng hiện chuyện đang xảy ra cùng phim truyền hình bên trong có chút không phù hợp. Nhưng là Sở Vân Phi bài trí Hồng Môn Yến cái này tình tiết Tống Kiệt vẫn là nhớ kỹ. Hình như là Sở Vân Phi muốn Lý Vân Long gia nhập quốc quân. Cùng nhau vì nước dân đảng hiệu lực. Nhưng là Lý Vân Long không muốn. Vì thế Sở Vân Phi liền trở mặt. Muốn bắn chết Lý Vân Long. Nhưng là Lý Vân Long mang theo một thân tạc đạn. Cuối cùng dĩ nhiên cầm Sở Vân Phi cấp hù dọa mất mật. Cuối cùng Lý Vân Long thành công chạy thoát. Xem ra lúc này đây Sở Vân Phi thỉnh ăn cơm. Như vậy liền là cái này mục đích. Lý Vân Long là hạng người gì Tống Kiệt rất rõ ràng. Thô bên trong mang tế. Hắn nhất định sẽ đi. Tống Kiệt cười cười. Nói ra. Đi thôi. Cùng đi xem náo nhiệt. Dứt lời. Tống Kiệt liền từ dung ghế bập bênh thượng ngồi dậy. Liền đi theo Thuận Lưu vừa đi ra ngoài. Thực mau, tại An Võ huyện cửa thành, Lý Vân Long cùng Tống Kiệt liền chạm mặt. Ở cửa thành, dừng lại 10 chiếc màu đen xe hơi nhỏ, trừ bỏ đầu một chiếc. Còn lại mỗi chiếc xe hơi bên trong đều ngồi 4 gã bát lộ quân. Đây là Thuận Lưu cảnh vệ liền. Cảnh vệ liền binh lính kia đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới thanh niên hán tử. Hơn nữa bọn họ nhân thủ một cầm súng phóc, hỏa lực cũng còn xem là khá. Lý Vân Long thân xuyên màu xám quân trang. Hắn đã ở cửa thành chờ lâu lắm rồi. Tống Kiệt vừa ra tới. Hắn lập tức hướng về Tống Kiệt đón. Tống lão đệ, ngươi nhưng xem như lai. Lý Vân Long cười lớn ha ha. Đi lên liền rất nhiệt tình cầm Tống Kiệt tay. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói ra, đoàn trưởng, ngài đi ăn tịch cư nhiên mời ta cùng nhau. Cái này làm cho ta rất là thụ sủng nhược kinh a. Ai, có cái gì hướng được sủng ái không được sủng ái. Hảo huynh đệ nên có tịch cùng nhau ăn sao. Tống Kiệt một trận cười lớn ha ha. Theo sau, hai người một trận hàn huyên. Liền lên xe hơi. Theo sau, xe hơi phát động. Đoàn xe liền hướng về Sở Vân Phi quân đội xuất phát. Thoạt nhìn Lý Vân Long bức cách tràn đầy. Xuất nhập 10 chiếc xe hơi nhỏ. Nhưng kỳ thật cái này 10 chiếc xe hơi nhỏ là Lý Vân Long tràn đầy huyện thành tìm ra 10 chiếc. Xe hơi nhỏ, nhiều một chiếc không có. Ngày thường Lý Vân Long đều cầm cái này 10 chiếc xe hơi nhỏ làm giống như bảo bối cung cấp. Nếu là không có cái gì đại sự. Lý Vân Long chưa bao giờ khai cái này 10 chiếc xe hơi nhỏ. Ở trên xe, Tống Kiệt cùng Lý Vân Long hàn huyên rất nhiều. Tống Kiệt biết được, lúc này đây Sở Vân Phi mời Lý Vân Long ăn tịch. Đích xác không có chuyện tốt lành gì. Hiện tại bát lộ quân cùng quốc quân đang đứng ở hợp tác trạng thái. Lẫn nhau lẫn không thể có va chạm. Một khi có cái gì va chạm cọ sát. Cái này rất có thể chính là quốc quân cùng bát lộ quân khai chiến mồi dẫn hỏa. Đến lúc đó quỷ tử nếu là thừa lúc vắng mà vào. Trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Cho nên Sở Vân Phi mời Lý Vân Long. Lý Vân Long liền dám đi. Bởi vì là Lý Vân Long biết. Sở Vân Phi không dám động chính mình. Nhưng là tuy rằng Sở Vân Phi không dám giết rớt Lý Vân Long. Nhưng là lúc này đây Lý Vân Long ăn luôn An Võ huyện lớn như vậy một khối bánh kem. Sở Vân Phi khẳng định đỏ mắt a, lúc này đây mục đích của hắn. Khẳng định là liền lừa mang lừa dối tới làm Lý Vân Long trang bị. Nhưng là Lý Vân Long cũng không ngốc. Ai làm ai trang bị còn chưa nhất định đâu. Tấn tuy quân 358 đoàn đóng quân ở khoảng cách An Võ huyện không xa một cái huyện trong thành. Nơi đó không phải quỷ tử khống chế khu, thực an toàn, hơn nữa quốc quân đạn dược trang bị sung túc, căn bản không sợ ngày bản quỷ tử. Lúc này đây Lý Vân Long đi ăn tịch, hoàn toàn chính là bụng trống đi. Sở Vân Phi giàu có đến mức nứt đố đổ vách a. Hắn Lý Vân Long nếu là bụng trống trở về, kia hắn liền không xứng kêu Lý Vân Long. Tại sau nửa giờ, đoàn xe liền hành xử tới rồi Sở Vân Phi chỗ ở huyện thành. Cái thị trấn này gọi là Thiên Thủy huyện, rất lớn, so An Võ huyện muốn lớn hơn nhiều. Mới vừa gần một chút huyện thành, Tống Kiệt liền thấy được tại trên tường thành thành bài quốc quân. Những cái đó quốc quân mỗi người tay cầm súng tự động, trang bị vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa, tại thành lâu phía trên còn có một mặt quốc quân cờ xí bên trên còn có Sở Vân Phi quân đội phiên hiệu. Bộ đội như vậy, một xem chính là bộ đội chính quy. Lúc này, ở cửa thành đã đứng một loạt người, dẫn đầu là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Thân xuyên một thân quốc quân quân trang, tay đeo bao tay màu trắng, chắp tay sau lưng, tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn rất là ngạnh lãng. Hắn đó là Tấn Tuy Quân 358 đoàn đoàn trưởng Sở Vân Phi. Thực mau, đoàn xe hành xử tới rồi cửa thành, một loạt xe chậm rãi đình hào. Ngay sau đó, Lý Vân Long mang theo Tống Kiệt Hòa Thuận Lưu liền từ trên xe đi xuống. Mà phía sau cái kia mấy chục danh mang theo súng phóc bát lộ quân cũng theo thật sát. Đoàn người hướng về thành bên trong đi đến. Sở Vân Phi nhìn đến lão tướng hào, mặt ngoài càng là làm bộ một bộ cao hứng không được bộ dáng. Mang theo người liền nghênh nhận lấy. Ai nha nha, ta mong phong mong mưa rốt cuộc cầm Lý đoàn trưởng ngài cấp mong lại đây a. Sở Vân Phi tiến lên liền cùng Lý Vân Long tới một cái bắt tay. Lý Vân Long cười lớn ha ha. Ha ha ha, Sở đoàn trưởng, cái này ngài liền khách khí. Ngài 358 đoàn là quân chính quy a. Có thể mời ta một cái giã lộ người của bộ đội ăn cơm. Là vinh hạnh của ta a. Ha ha ha, quá khen quá khen. Bên trong thỉnh, Sở Vân Phi một trận cười lớn ha ha, liền duỗi ra tay. Lý Vân Long cũng không khách khí, mang theo mình người liền tiến vào thành. Tuy rằng Lý Vân Long lúc này đây mang người không ít, nhưng là Tống Kiệt biết, này nếu là thật đánh nhau, cái này 30-40 hào người còn chưa đủ cho nhân gia tắc kẽ răng đây này. Tống Kiệt cũng đi theo đội ngũ vào huyện thành. Tiến vào huyện thành lúc sau, Tống Kiệt mới phát hiện bát lộ quân cùng quốc quân có bao nhiêu chênh lệch. Bát lộ quân một đám trên cơ bản đều là một cây thương thêm một thân quân trang. Nhưng là nhân gia quốc quân trang bị cũng không giống nhau. Nhân gia quốc quân không chỉ có quần áo mới, hơn nữa còn có tác chiến treo túi. Nhân gia thương vậy đều không phải là ba bát đại cái. Kia đều là súng tự động, còn có mũ giáp. Hơn nữa quốc quân một đám béo béo mập mập, một xem chính là không thiếu lương thực chủ a. Lại xem bát lộ quân, một đám cùng quỷ tử đánh du kích chiến, liền cơm ăn cũng không đủ no, cùng quốc quân căn bản không cách nào so a. Nhưng là chính là dưới tình huống như thế, bát lộ quân dám cùng quỷ tử chính diện gọi nhịp, mà quốc quân có được mạnh như vậy binh lực cùng trang bị, lại không dám cùng quỷ tử đối nghịch. Đương nhiên, quốc quân bên trong cũng không thiếu anh hùng hảo hán, nhưng là nào đó quốc quân thật là ăn quốc gia cơm lại làm không bằng heo chó sự tình. Thực mau, Tống Kiệt liền đi theo Sở Vân Phi cùng Lý Vân Long đi tới Thiên Thủy huyện quốc quân bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy rất lớn, cũng thực an toàn, có rất nhiều binh lính bảo hộ bộ chỉ huy. Hơn nữa thành lập phòng không trang bị, tiến vào bộ chỉ huy lúc sau, chỉ nhìn đến tại bộ chỉ huy đại viện tử chi nội. Bãi đầy tiệc rượu, ước chừng có hơn 30 bàn, trên bàn càng là có rất nhiều đồ ăn phẩm, gà vịt thịt cá mọi thứ tề trọn vẹn. Phải biết, ở niên đại này, lương thực tinh kia đều là có thể gặp, không thể cầu. Ăn thịt, vậy căn bản chính là một loại xa xỉ. Ha ha ha, Lý đoàn trưởng, tiểu đệ của cải mỏng, không có vật gì tốt chiêu đãi các ngươi. kẻ hèn thịt cá, xin đừng chê cười a. Sở Vân Phi cười nói, mà Lý Vân Long rõ ràng lông mày nhướng lên. Ngươi nha, cái này rõ ràng chính là khoe khoang a. Thịt cá còn kẻ hèn. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ăn long thịt a, không thấy cười không thấy cười. Lão tử cũng là mỗi ngày tại quân đội ăn bào ngư tôm hùm ăn nị oai. Hôm nay vừa lúc thay đổi khẩu vị, xem lương thực phụ là cái gì vị. Lại xem Sở Vân Phi nụ cười trên mặt, cũng là im bặt mà dừng. Hắn suy nghĩ nói chút gì, nhưng là há miệng, dĩ nhiên nói không ra lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.